Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2244, chương 2245, Một Kiếm Phi Tiên. Chiến Thiên, hôm nay lão phu thề chém giết ngươi, như vậy về sau, ngươi thánh khí, ngươi đạo ấn, đều muốn quy lão phu sở hữu tất cả. Tam thống lĩnh sắc mặt âm trầm mở miệng. Không che giấu chút nào trong lòng tham lam. Cái này một cái chớp mắt, hắn nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, giống như là đang nhìn một kiện bí bảo. Đừng đề cập có nhiều tham lam, chỉ sợ ngươi không có thực lực như vậy. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại lạnh nói mà chống đỡ. Hắn một câu quát khẽ chưa nói xong, lại lần nữa xuất thủ, hướng trên đỉnh đầu cái kia dài đến nửa xích thủ trưởng. Đột nhiên hướng phía trước rơi xuống, chỉ một thoáng, một cái gần như thực chất hóa bàn tay lớn, đại đạo khí tức lưu chuyển, hướng phía tam thống lĩnh tựu gào thét tới. Đây là Diệt Thiên Thủ đạo ấn, tuy nhiên đồng dạng là ô quang tràn ngập bàn tay lớn, lại cùng Diệt Thiên Thủ thần thông, không thể so sánh nổi. Một kích này, uy danh quá lớn, khí thế mạnh, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi vẻ sợ hãi. Một kích này lại để cho tam thống lĩnh thấy đều là không khỏi chịu động dung, cảm thấy một loại lớn lao uy hiếp. Trong khoảng thời gian ngắn, tam thống lĩnh lông mày vặn trở thành một cái phiền phức khó chịu. Hắn ngoài ý muốn phát giác, lúc này Thanh Lâm hoàn toàn là đưa hắn cho trở thành một khối đá mài đao. Thanh Lâm người mang thánh khí, lại chậm chạp không chịu tế ra, mà là dùng thần thông, đạo ấn đối với tam thống lĩnh ra tay. Cái này cũng đủ để chứng minh, hắn trên thực tế là tại nghiệm chứng thủ đoạn của mình. Hoàn toàn là đem tam thống lĩnh trở thành một cái bồi luyện. Đến nhìn một cái thực lực của mình, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, giống, đã minh bạch đây hết thảy. Tam thống lĩnh lập tức miệng ra một tiếng thê lương gào thét. Dung trời động địa, ba ảnh thiên ảnh chúa tể, há có thể vì người khác làm mai mối. Vù vù, một tiếng thét dài qua đi. Tam thống lĩnh chợt tự biến mất tại trong hư không. Dùng một loại mau lẹ vô cùng tốc độ, hướng phía Thanh Lâm phóng đi. Ba ảnh thiên ảnh chúa tể, muốn liều lĩnh chủ động xuất thủ. Ông u u. Thế nhưng mà, căn bản không đều tam thống lĩnh giết đến Thanh Lâm trước mặt. Cái kia ô làm vinh dự phóng Diệt Thiên Thủ đạo ấn, cũng đã vung lên mà rơi xuống, uy danh đáng sợ bàn tay lớn, lại để cho tam thống lĩnh trực tiếp theo trong hư không nhanh nhẹn đi ra. Trong lúc nhất thời, tam thống lĩnh sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc và trang trọng. Trong lúc một kích, tránh né không phải biện pháp, chỉ có ứng chiến mới có kết quả tốt nhất. Ông, mà nhưng vào lúc này, Thanh Lâm đỉnh đầu lại là liên tiếp vù vù chi âm hưởng lên, lại để cho tam thống lĩnh vô cùng ngoài ý muốn chính là Thanh Lâm một loại đạo ấn thi triển, cái kia sương mù chợt thiên biến vạn hóa, biến thành đủ loại đạo ấn, hướng phía tam thống lĩnh gào thét mà đi. Chiến Thiên, ngươi, bất luận cái gì đạo ấn, đều cần thần lực để chống đỡ. Bất luận cái gì đạo ấn, hắn thần lực vận chuyển phương thức cũng là bất đồng. Chiến Thiên ngươi rõ ràng nắm giữ nhiều như vậy loại đạo ấn. Mỗi một chủng đạo ấn biến chiêu tốc độ, lại là nhanh như vậy. Tam thống lĩnh đối với cái này, cũng là không khỏi chịu cảm thán. Thanh Lâm chi siêu phàm thoát tục. Thật đúng là không phải nói đơn giản như vậy. Kế tiếp, đại chiến không hề ngoài ý muốn bạo phát. Tam thống lĩnh mỗi nhất kích đều là cực kỳ lăng lệ ác liệt, đều là có thể gây nên người vào chỗ chết. Hắn là thật không có biện pháp rồi. Thanh Lâm nắm giữ đạo ấn, lại để cho thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, tuyệt không tầm thường. Ám ảnh chúa tể, tam thống lĩnh là chân chính cảm thấy uy hiếp, lại để cho hắn không thể không bóp chết thiên kiêu. Giống, cái này một cái chớp mắt, Tam thống lĩnh há miệng nhổ, tựu là một treo ngân hà, hướng phía Thanh Lâm vô tình mang tất cả mà đi. Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy, thực thật sự rung động Tam thống lĩnh, lại để cho hắn không thể không toàn bộ tinh thần mà chống đỡ. Rầm rầm, thế nhưng mà Thanh Lâm sau lưng, chợt tựu là 10 đối với đại bằng thần dược lưu chuyển mà ra. Ngay sau đó, Thanh Lâm qua trong giây lát liền từ tại chỗ biến mất không thấy. Trong lúc tình hình, Tam thống lĩnh cũng không dám có chút chủ quan, phế đi rất lớn khí lực, mới đưa những cái kia đạo ấn cho chấn vỡ. Rầm rầm, thế nhưng mà, không đều Tam thống lĩnh dừng lại thở một cái, phía sau của hắn, tựu lại là một hồi dị tiếng nổ truyền đến, đó là một mảnh huyền nước. Tựu quỷ dị như vậy theo trong hư không xuất hiện, hướng phía Tam thống lĩnh tràn ngập mà đi. Suy suy suy, cùng lúc đó, càng có vô số kim kiếm bắn ra mà ra, hướng phía Tam thống lĩnh tích lũy bắn đi. Một vị ba ảnh thiên ảnh chúa tể, rõ ràng bị Thanh Lâm một cái sáu ảnh ám ảnh chúa tể đè nặng đánh. Đây quả thực là bất khả tư nghị sự tình. Phải biết rằng cả hai tầm đó là trọn vẹn kém hai cái đại cảnh giới. Thế nhưng mà như thế chênh lệch cực lớn, tại Thanh Lâm trước mặt, cũng rất giống là căn bản tựu không tồn tại. Thanh Lâm, thần lực thâm hậu, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Hắn mỗi nhất kích ra tay về sau, đều là nhanh chóng biến chiêu, mà lại đều là uy danh siêu phàm thoát tục chi đạo ấn. Trong lúc nhất thời giết Tam thống lĩnh cũng là liên tiếp bại lui. Không có giết địch chi tâm, lại khổ vô chiêu khung chi lực. Suy, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu, xuất hiện một thanh ba đứt từng khúc kiếm. Ngay sau đó, theo Thanh Lâm thần niệm khẽ động, cái kia ba đứt từng khúc trên thân kiếm, lập tức có vô số đạo kiếm khí, gào thét xuất hiện. Những cái kia kiếm khí đều là ẩn chứa rất mạnh sát phạt chi lực, truyền lại ra khí tức, lại để cho hy vọng của mọi người chi đô là không khỏi chịu run sợ. Suy suy suy, hư không kịch liệt nổ đùng, một đạo lại một đạo kiếm khí hoàn toàn hợp thành một mảnh, hướng phía Tam thống lĩnh gào thét mà đi. Sát kiếm, dùng sát phạt là kết quả, sát khí tràn ngập. Bá đạo tuyệt luân là hướng xưa nay nay sát khí nặng nhất một loại kiếm đạo truyền thừa. Thanh Lâm tại loại này kiếm đạo truyền thừa phía trên tạo nghệ đã là đạt đến một cái tương đương độ cao, mà một con đường riêng ấn một kích cũng làm cho loại này kiếm đạo truyền thừa có thể phát huy ra uy lực, so với thần thông trạng thái trở nên gấp mấy lần, trở nên gấp mấy lần hướng thượng trở mình. Đã đủ rồi, trong lúc một kích, Tam thống lĩnh lại cuối cùng khó có thể đã nhận lấy. Hắn thật sự hỏng mất, không thể để cho Thanh Lâm tiếp tục như vậy đi xuống. Nói cách khác, ai biết Thanh Lâm còn nắm giữ bao nhiêu biến thái đạo ấn. Như là chuyện như vậy đón lấy phát triển xuống dưới, là được ba ảnh thiên ảnh chúa tể, cũng có bị đồ diệt nguy hiểm. Tam thống lĩnh tuyệt không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Cái này lại để cho hắn song trưởng tự trước ngực xuống vỗ. Sau đó quanh thân tự truyền ra liên tiếp đùng đùng giòn vang. Đảo mắt công phu mà thôi, Tam thống lĩnh một thân khí tức đều tùy theo kịch liệt tăng lên. Tam thống lĩnh là quản không được nhiều như vậy. Lúc này hắn cưỡng ép tăng lên cảnh giới của mình, muốn dùng càng thêm tuyệt đối cảnh giới ưu thế áp chế Thanh Lâm. Ông u u, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy một cái thần quang đại phóng thủ trưởng, thăm dò vào một mảnh kia kiếm khí trung ương, nhẹ nhàng chấn động, liền đem vô số kiếm khí chấn vỡ, mà cái kia một cái thần quang tràn ngập bàn tay lớn. Tác thì lập tức xuất kích, hướng phía Thanh Lâm oanh khứ, đó có thể thấy được. Tam thống lĩnh một trưởng này, vượt ra khỏi hắn vốn có cảnh giới phạm vi, chẳng khác gì là vượt xa người thường phát huy. Cái này lại để cho Thanh Lâm, qua trong giây lát lâm vào một hồi nguy trong cục. Thanh Lâm biết nói, Một kích này nếu là đánh trúng, hắn hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Hắn cũng biết, chính mình thần thông, đạo ấn tuy nhiên huyền diệu, lại cuối cùng hữu tại cảnh giới của mình hạn chế. Không có khả năng sẽ là một vị thiên ảnh chúa tể đối thủ. Đối với cái này, Thanh Lâm đã làm xong phòng ngự chuẩn bị. Khanh, nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên truyền ra một hồi kim loại thanh âm rung động. Như là thượng cổ bảo kiếm ra khỏi vỏ, thập phần rung động nhân tâm. Ngay sau đó, lại để cho Thanh Lâm vô cùng ngoài ý muốn chính là, theo một mảnh kia trong quần sơn, rõ ràng nhanh chóng có một cái thân ảnh màu trắng, hướng phía Tam Thống Lĩnh mà đi. Thân ảnh kia, tiêu sái, siêu nhiên, xa xa nhìn lại, hoàn toàn như là một vị tiên nhân, xuất trần mà lại tràn đầy không tầm thường. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/koa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.